Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2822, Cụ Vương, góc truyện audio.com. Ở giữa thiên địa, một lần nữa khôi phục yên tĩnh trong bóng tối, cái kia mảnh cực lớn bóng mờ dần dần nhạt đi, đối mặt võ đạo bản tôn hơi có vẻ vô lễ thỉnh cầu, Phạm Thiên Quỷ Mẫu không có cho ra đáp an, chẳng qua là trả lời một câu. Người lá gan không nhỏ, âm thầm lặng lẽ rời đi, nhưng sở hữu quỷ tộc đều rõ ràng, không có đáp án chính là tốt nhất đáp án. Đầu kia hư không dạ xoa chỉ ngây ngốc quỳ tại nguyên chỗ, bất giác lúc giữa, đã dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hồi lâu sau, hắn mới thở dài ra một hơi, biết mình tính mạng coi như là bảo vệ. Thẳng đến lúc này, hắn đều cảm giác có chút không chân thực. Cửu U Chi Uyên xuống, vị kia thi tích La Sát nữ vươn người đứng dậy, quay đầu nhìn thật sâu liếc võ đạo bản tôn, mới thả người rời đi. Không chỉ có là nàng, sở hữu quỷ tộc cũng nhìn ra được Phạm Thiên Quỷ Mẫu đối đãi võ đạo bản tôn thái độ minh hiền có chút bất đồng. Có lẽ là bởi vì địa ngục chi chủ thân phận, hay là cái gì khác nguyên nhân. Nói ngắn lại, võ đạo bản tôn mặc dù là đến từ trung thiên thế giới nhân tộc nhưng toàn bộ quỷ giới, nhưng không ai còn dám trêu chọc hắn. Vừa mới vị kia dạ xoa tộc đế quân thi thể, vẫn mang theo dư ôn. Cửu U Chi Uyên cao thấp một đám quỷ tộc nhao nhao tản đi. Võ đạo bản tôn cũng một lần nữa trở lại trên vực sâu không, cách đó không xa, đầu kia hư không dạ xoa vẫn đang quỳ tại nguyên chỗ, lòng còn sợ hãi, tựa hồ không có hồi phục tinh thần. Võ đạo bản tôn đi vào trên vực sâu không, ánh mắt bình tĩnh, nhìn chăm chú lên hắn, một lời không nói. Cái này đầu hư không dạ xoa lộ ra có chút mất định hướng, hơi hơi cúi đầu, không dám cùng võ đạo bản tôn đối mặt, thần sắc xấu hổ. Trước mắt vị này nhân tộc đưa hắn theo khổ thuyền trong lao tù cứu được đi ra, hắn lại lòng mang ý xấu. Mà hôm nay, vị này nhân tộc lại lần nữa cứu được hắn một mạng. Ta, hư không dạ xoa nhung ngập ngừng lấy, không phải nói cái gì. Võ đạo bản tôn chậm rãi mở miệng nói. Vừa mới, ngươi đã chết qua một lần. Hư không dạ xoa theo bản năng nhẹ gật đầu. Vừa rồi nếu không có võ đạo bản tôn mở miệng xin tha, Phạm Thiên Quỷ Mẫu tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Võ đạo bản tôn nói. Sau này, ngươi liền đi theo ta đi. Bất quá, võ đạo bản tôn chuyện đột nhiên nhất chuyển, đôi mắt thâm sâu, mắt sáng như đốt nhìn chằm chằm vào hư không dạ xoa, không có tiếp tục nói hết. Hư không dạ xoa tựa hồ đã minh bạch cái gì? Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, lấy đầu ngón tay đâm rách mi tâm, phóng xuất ra một đám thần hồn, cúi đầu xuống dưới, hai tay nâng, đưa tới võ đạo bản tôn trước mặt. Đa tạ chủ thượng ban thưởng ta tân sinh, sau này nếu có nhị tâm, dùng cái này hồn làm dẫn, trời chu đất diệt. Hư không dạ xoa trong miệng ngâm tụng ra một đoạn mật chú, cái kia sợi thần hồn tại trong hư không ngưng kết thành một đạo ấn ký, mới dần dần nhạt đi, biến mất không thấy gì nữa. Võ đạo bản tôn khẽ vuốt cằm, nói, nếu như cùng theo ta liền ban thưởng ngươi một cái phong hào. Nguyên lai, cái này đầu hư không dạ xoa gọi làm sửu nô. Như vậy ti tiện danh, căn bản chưa tính là phong hào, chỉ có thể coi là một cái vô cùng đơn giản xưng hô. Khẩn cầu chủ thượng ban tên cho. Hư không dạ xoa lại lần nữa dập đầu, võ đạo bản tôn huy động ống tay áo tại dưới chân trên mặt đất ghi kế tiếp. Sở, chữ chậm rãi nói, sau này, ngươi chính là, sở, vương, cụ vương, nhìn qua trước người cái chữ này, hư không dạ xoa có chút mờ mịt. Võ đạo bản tôn nói, góc truyện audio.com, nhìn qua ngươi sau này, trong lòng không sợ, lại có thể khiến người sợ hãi. Sở, hư không dạ xoa nhẹ lẩm bẩm một tiếng, đôi mắt dần dần sáng lên, một lần nữa toát ra dữ tợn quỷ tướng, có chút hưng phấn, nhếch miệng cười nói. Sau này, ta chính là cụ vương, cùng sửu nô so sánh với cụ vương tự nhiên dễ nghe hơn. Võ đạo bản tôn thay cái này đầu hư không dạ xoa xin tha tự nhiên là sớm có ý định coi trọng hắn một thân bổn sự. Thiên hoang tông có hỉ, nộ ai, cụ ái, tăng, dục thất tình ma tướng, trong đó thích có hoan hỉ tăng minh không, nộ có thiên nộ tiên vương phong tàn thiên, buồn bã có tiêu ma cổ thông u, yêu có cầm ma thu tư lạc, tăng có yến bắc thần, dục có cơ yêu tinh. Cái này sợ chi nhất chữ thủy chung không có chọn người thích hợp. Mà khi ban đầu võ đạo bản tôn chứng kiến cái này đầu hư không dạ xoa lần đầu tiên, liền triển khai cái tâm tư này. Không nói đến hư không dạ xoa cái này một thân bổn sự, chính là hắn bộ dạng này tướng mạo dung mạo, liền đầy đủ dọa người rồi. Nếu là có thể thuận lợi phản hồi trung thiên thế giới, võ đạo bản tôn chưa chắc sẽ tiến về trước thiên giới. Hắn mục đích duy nhất đấy, còn là đại hoang. Tu luyện tới một bước này, võ đạo bản tôn đã có đầy đủ tin tưởng cùng lực lượng tiến về trước đại hoang đi tìm Diệp Nguyệt. Nhưng hắn còn là không yên lòng thiên hoang tông. Thiên hoang tông căn cơ chưa đủ, chỉ có phong tàn thiên là tiên vương cường giả, hơn nữa chẳng qua là ngưng tụ ra tiểu động thiên phổ thông tiên vương, nội tình còn thấp. Hắn thu phục cái này đầu hư không dạ xoa, lớn nhất mục đích chính là lại để cho hắn tiến về trước Thiên Hoang Tông, với tư cách chấn thủ Thiên Hoang Tông mạnh nhất chiến lực. Lấy vị này hư không dạ xoa thủ đoạn, trừ phi là chuẩn đế, hoặc là đế cảnh cường giả ra tay, người còn lại không đủ gây sợ. Trên thực tế, võ đạo bản tôn trong lòng có rất nhiều mê hoặc, chỉ sợ chỉ có Phạm Thiên Quỷ Mẫu tài năng cho hắn một lời giải thích. Như là Phạm Thiên Quỷ Mẫu lúc trước đề cập qua chính là cái kia. Hắn, như là đại thiên thế giới truyền thuyết, sáu đạo tồn tại là chuyện gì xảy ra, trung thiên thế giới phát sinh hạo kiếp náo động vậy là cái gì, mọi việc như thế. Phạm Thiên Quỷ Mẫu thân là đại đế tất nhiên biết được rất nhiều cổ lão bí mật. Chỉ bất quá, ba ngày qua, Phạm Thiên Quỷ Mẫu chưa bao giờ hiện thân qua. Võ đạo bản tôn thậm chí không nhìn thấy qua Phạm Thiên Quỷ Mẫu bộ dạng, chẳng qua là theo trong thanh âm, đại khái phỏng đoán ra đối phương là một vị lên niên kỳ nữ tử. Võ đạo bản tôn hỏi thăm qua cụ vương, chỉ bất quá, đã liền hắn đều chưa từng gặp qua Phạm Thiên Quỷ Mẫu hình dáng. Ba ngày thời gian, thoáng qua tức thì, một ngày này, Phạm Thiên Quỷ Mẫu thanh âm lại lần nữa vang lên. Các ngươi chuẩn bị ly khai đi, võ đạo bản tôn tinh thần chấn động. Hắn bị người thủ mộ đẩy xuống giếng cạn, tiến vào âm trầm u ám địa ngục giới, cách âm tào địa phủ, tại trong luân hồi phiêu đãng, không biết thời đại, cuối cùng tiến vào quỷ giới. Hôm nay, rốt cuộc muốn phản hồi trung thiên thế giới. Một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên hàng lâm xuống, võ đạo bản tôn thử tránh thoát phía dưới, phát hiện căn bản vô pháp chống cự, hẳn là Phạm Thiên Quỷ Mẫu tự mình ra tay. Võ đạo bản tôn cùng cụ vương hai người, tại cỗ lực lượng này dẫn dắt xuống, xuyên qua nặng trọng không gian, trước mắt quỷ ảnh lắc lư, đi vào một mảnh đen kịch quỷ dị trên bờ cát. Góc truyện audio.com, võ đạo bản tôn nhíu nhíu mày, phía trước một mảnh u ám, từ từ thổi tới trong gió nhẹ tản ra một cỗ ẩm ướt khí tức. Nơi đây có lẽ vẫn còn quỷ giới, cũng không ly khai. Cụ vương tự hồ đã nhận ra cái gì, nhìn qua phía trước hắc ám, nhẹ lẩm bẩm nói. Phía trước liền là sinh mệnh chi hà. Rầm rầm, tự hồ là đáp lại cụ vương, hắc ám ở chỗ sâu trong truyền đến từng đợt tiếng nước, chính có một đạo vô cùng cao lớn quỷ ảnh theo trong nước sông chậm rãi đứng dậy, tản ra khủng bố khí tức. Chỉ là một cái động tác đơn giản, chỉnh phiến thiên địa tự hồ cũng không chịu nổi, tại run nhẹ nhẹ. Phạm Thiên Quỷ Mẫu, võ đạo bản tôn ngưng thần nhìn lại, đều muốn nỗ lực thấy rõ đạo này quỷ ảnh, lại cái gì đều nhìn không tới. Đạo kia quỷ ảnh nhẹ nhàng vung dưới bàn tay, cách đó không xa trên bờ cát dần dần hiện ra một tòa bạch cốt xây, vết máu loang lổ cổ lão tế đàn. Các ngươi lên đi, Phạm Thiên Quỷ Mẫu thanh âm lại lần nữa vang lên, võ đạo bản tôn không chần chờ, đứng thượng tế đàn. Nếu là Phạm Thiên Quỷ Mẫu đều muốn hại hắn, không cần phải phiền toái như vậy. Cụ vương cũng liền bề bộn đi theo, sinh mệnh chi hà phương hướng, truyền đến một hồi thần bí kỳ dị âm thanh chú ngữ. Hà, võ đạo bản tôn trong lòng khẽ động. Loại này âm thanh có chút quen tai, tựa hồ cùng âm dương phù kinh cửu thuyền địa ngục kinh văn tự lệ thuộc đồng nguyên. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, bạch cốt tế đàn một hồi lắc lư, bắn ra ra một đạo huyết quang, hình thành một đạo cao vút trong mây cực lớn huyết sắc chùm tia sáng, phá vỡ hắc ám, bao vây lấy hai người biến mất không thấy gì nữa. Khách chương.